Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3784. Chương 3784. Tiếp tục đánh. Đạo vận dùng năng lượng phương thức thể hiện ra, uy lực sẽ vô cùng cường đại. Bình thường đều chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể làm được. Còn không có đạt tới cảnh giới này, bọn hắn có thể để cho mình công kích thể hiện ra chính mình rõ ràng cảm ngộ đạo vận. Cũng chính là đạo vận phù tại chiêu thức bên trên. Dạng này có thể tăng cường tự thân công kích, nhưng lại không cách nào cải biến lực lượng bản chất. Tỉ như thẩm tử kiếm kiếm chi đạo. Hắn có thể làm được mỗi một kiếm đều mang kiếm đạo lăng lệ cùng công phạt chi khí. Nhưng lại không có cách nào làm được để cho mình cơ thể bên trong thần lực trực tiếp hóa thành kiếm. Mà Bạch Vũ Triết vừa rồi liền làm được. Trong cơ thể hắn mặc kệ là lực lượng hủy diệt, vẫn là long chi lực, hoặc là hủy diệt bên trong mang theo lôi điện chi lực. Tại hắn muốn thời điểm, đều có thể trực tiếp hóa thành sinh mệnh chi lực. Đây là bên trong hóa đạo cảnh giới. Từ trong ra ngoài, lúc đạt tới bên ngoài hóa đạo thời điểm, vậy ngươi chính là chí tôn. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết bây giờ tới một mức độ nào đó, đã coi như là đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong. Có thể hắn trên thực tế lại như cũ vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ. Cái này tầm 10 năm, đối với hắn sinh mệnh chi đạo hiểu được, có khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Nếu là đặt ở bình thường, hắn dù là hoa 1000 năm cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ này. Quá làm cho người ao ước, làm ta đều muốn đi tu luyện sinh mệnh hoặc là hủy diệt chi đạo. Tôn Kính Hoành vừa cười vừa nói, sau đó nhìn nơi xa kia phiến mặt đất màu đen liếc mắt. Có gốc kia thực vật ở đây, nếu như tu luyện hai loại đạo này, kia thật là làm ít công to. Bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Thật muốn làm như vậy, còn phải đem trong cơ thể mình năng lượng cho chuyển đổi lại nói. Mà lại, kỳ thật hắn cũng không thích hợp hai loại đạo này. Mỗi một vị thành thần người đều đồng dạng. Bọn hắn tại bán thần cảnh thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc đạo vận. Tuyệt đại đa số thời điểm, cái này cụ thể sẽ là cái gì nói, cũng không phải là chính bọn hắn có thể lựa chọn, mà là ngay từ đầu liền đã chú định, cái kia một con đường thích hợp nhất, bọn hắn liền lại càng dễ tiếp xúc đến con đường này. Cho nên nói chuyển tu cái gì, căn bản không có khả năng. Tới, chúng ta lại tiếp tục đánh qua, nhìn xem rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thẩm Tử Kiếm hiểu rõ tình huống sau đó, lần nữa ngứa tay. Hắn chính là loại kia mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu đều có thể sinh ra chiến ý người. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật hắn cũng muốn thử một chút, chính mình bây giờ sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Tại tự thân có to lớn tăng lên thời điểm, nếu như không phải thông qua chiến đấu, đều không thể biết mình cụ thể là cái gì sức chiến đấu. Loại tình huống này thật muốn sinh tử chém giết, vậy sẽ rất nguy hiểm, không cách nào nắm giữ lực lượng, vậy còn không như không muốn. Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Tử Kiếm chiến đấu lần nữa triển khai. Thẩm Tử Kiếm đương nhiên sẽ không lại giống phía trước kia. Chiêu thức của hắn lộ ra càng hung hiểm hơn, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể tê thiên liệt địa. Mà Bạch Vũ Triết trực tiếp dùng tay đến tiến hành ngăn cản hoặc là công kích. Hai tay của hắn đều bao vây lấy nhất tầng năng lượng màu nhũ bạch, để người không cảm giác được mạnh đến mức nào lực sát thương. Lại tản ra từng đợt sinh mệnh khí tức, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng trên thực tế, loại cảm giác này chỉ là giả tưởng. Hai tay của hắn có thể nhẹ nhõm ngăn lại Thẩm Tử Kiếm bất luận cái gì chiêu thức. Mà lại, theo hắn ngẫu nhiên công kích, Thẩm Tử Kiếm mỗi một lần ngăn cản đều sẽ bị chấn động đến về sau bay ngược. Rất hiển nhiên, chiêu thức của hắn lực sát thương rất cường đại. Lấy kiếm chi danh, cầm kiếm chi đạo, chảm, một mực lui lại Thẩm Tử Kiếm.